dùng làm quân cờ để đạt mục đích. Sắc mặt Tiểu Y dần khôi phục vẻ bình thản, mềm mỏng nói, muội chỉ là một cô gái yếu đuối sao dám nghĩ đến việc tranh thiên hạ chứ? Nhưng muội e mầm nghi ngờ đã nảy nở trong lòng huynh, tất sẽ không tin muội. Một nữ hài yếu đuối nếu đồng thời vừa thông tuệ vừa có giá tâm, hơn nữa lại có năng lực tiên đoán số phận, so với phần lớn nam nhân chỉ e còn đáng sợ hơn nhiều. Được, ta mặc kệ nàng muốn làm gì, có mục đích gì, bây giờ xin mở cửa ra, hay nàng muốn bồi tiếp ta cùng hưởng đêm xuân. Cho dù thân hình dáng vẻ nàng ra sao nhưng trong phạm vi này ta miễn cưỡng có thể chịu được. Long Nhất hắc hắc cười nói, ánh mắt hạ lưu không ngừng quét qua bộ ngực Tiểu Y. Hỗn đản. Tiểu Y sắc mặt tái nhợt, oán hận nhìn Long Nhất, tự hận không thể nhét hắn vào miệng nhai nuốt cho bó tức. Nàng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, nếu huynh muốn đi, muội cũng sẽ không cố lưu lại. Tiểu Y nói xong liền rời khỏi thạch đài, đi tới cánh cửa ma pháp, hơi nghiêng đầu liếc cực nhanh về phía Long Nhất vẻ ám muội. Long Nhất tức thì nảy sinh cảm ứng cảnh giác, cặp mắt nhíu lại ánh lên nguy hiểm, nhìn theo ngọc thủ của Tiểu Y sắp áp lên khối đá nhô lên trên vách tường. Phong Lưu Pháp Sư, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 164, tá tinh sinh tử trong truyền thuyết, dịch, Akite, 07, đợi đã. Vào lúc bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Y vừa áp lên khối đá hơi nhô lên đó, Long Nhất đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Tiểu Y nghi hoặc ngoái đầu, dừng tay lại. Nàng khẳng định chỗ nàng đặt tay đúng là cơ quan mở cửa, không phải là cơ quan gì khác. Long Nhất chăm chú nhìn Tiểu Y hỏi. Tiểu Y hạ tay xuống, lắc đầu quay trở lại ngồi xuống thạch đài, lạnh nhạt đáp, nếu huynh không tin muội như vậy thì cứ phá tường mà ra. Long Nhất đối nhãn cùng Tiểu Y, chẳng lẽ thật sự mình đã quá đa nghi, mình đã trách lầm nàng. Dù nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không dám dễ dàng tin nàng. Sự hoài nghi của hắn đối với Tiểu Y tuyệt không phải là không có lý do. Nàng là một dự ngôn sư, vì sao đột nhiên chủ động yêu cầu đoán mệnh cho hắn, lại đưa hắn đến một nơi bí ẩn như thế này. Hắn cũng không hiểu vì sao phải có sự đồng ý của hắn mới có thể đoán được số mệnh. Nếu nói là không có mục đích chỉ sợ không ai tin nổi. Chỉ trong thoáng chốc, vô số ý niệm đã lướt qua trong đầu Long Nhất. Hắn không vì thái độ của Tiểu Y mà mạo hiểm ấn vào nút cơ quan mở cửa đó, thay vào đó bước thẳng lên thạch đài. Đột nhiên dùng tinh thần lực trói chặt nàng lại. Huynh muốn làm gì? Tiểu Y đột nhiên phát hiện bị trói, không kìm được kinh hãi kêu lên. Chẳng làm gì cả, chỉ là cẩn thận một chút thôi. Long Nhất ngồi xuống cạnh Tiểu Y cười đáp, một tay đặt lên cổ nàng, tay kia phóng ra một đạo chân khí nhằm bắn vào khối đá nhô lên đó. Khối đá đột nhiên thụt vào trong, cánh cửa ma pháp không động tí nào. Ngược lại toàn bộ phù điêu các chòm sao trên vách đá sáng bừng lên, một đạo quang mang từ thiên không xả thẳng xuống, kích vào đỉnh mật thất trong suốt, đột nhiên khúc xạ về phía một bức tinh tú phù điêu đang phát sáng trên vách đá mật thất, sau đó trên bức vách bắt đầu không ngừng phản xạ lại. Quang tuyến khúc xạ tịnh không biến mất mà dệt thành một tấm võng lớn ở toàn bộ thạch thất. Nếu như có thể từ trên thiên không nhìn xuống sẽ phát hiện những quang mang này kết lại thành đồ án. Càng không ngờ là một tinh tú đồ án lập thể. Chỉ trong trước mắt Long Nhất cảm thấy xây sẩm mặt mày. Khối đá đó quả nhiên không phải là cơ quan khai mở ma pháp môn. Tuy chỉ là đề phòng, không ngờ lại đúng như thế. Cái loại hiện tượng thần bí này đơn giản là chưa từng nghe qua. Long Nhất lắc lắc đầu, muốn loại bỏ cảm giác váng vất nhưng lại thấy mí mắt nặng như đổ chì. Càng ngày càng sụp xuống, ý thức cũng dần dần trôi đi. Ngủ đi, hài tử, ngươi đã mệt lắm rồi, hãy nằm xuống chiếc giường êm ái này mà thoải mái ngủ đi. Một thanh âm phiêu hốt từ hư không vang lên, không ngừng dội vào tai Long Nhất. Long Nhất ánh mắt mơ màng, từ từ nhắm lại, ý thức cũng bắt đầu ngập chìm vào trong bóng tối. Ngay lúc đó, lòng bàn tay trái Long Nhất đột nhiên như lửa đốt khiến hắn giật nảy, ý thức từ trong vùng hắc ám hồi tỉnh lại. Thôi miên thuật. Long Nhất thầm nghĩ, kinh hoàng đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tinh thần lực lập tức phong bế lục thức, cảm giác váng vất quả nhiên tiêu trừ không ít. Lúc này hắn cảm thấy thân thể mỏi mệt yếu ớt vô lực, dường như có thứ gì đó đang không ngừng cuồn cuộn đổ vào thể nội hắn, làm thân thể hắn tê liệt, trong ý thức hải biến thành hỗn loạn, không cảm thấy một chút ma pháp nguyên tố nào. Đại khái là Long Nhất biết hắn có lẽ bị khốn trong một trận pháp kỳ quái. Long Nhất vẫn nhắm chặt mắt, nội lực trong đan điền do ý niệm điều khiển bắt đầu lưu chuyển cực nhanh. Chân khí được chuyển đến toàn bộ cơ thể, đem thứ kỳ quái đang đổ vào người đó bắt đầu ép trở ra. Hơn nữa ở trên bề mặt cơ thể còn dựng lên một vách tường lũy thật kiên cố, giúp thân thể từ từ khôi phục lại chi giác. Long Nhất thầm chút một hơi thở nhẹ nhõm trong lòng, cảm giác được tiểu y vốn bị tinh thần lực trói chặt đã thoát khỏi khống chế của hắn, đang đứng bất động bên cạnh hắn. Long Nhất, muội tịnh không muốn làm thương tổn huynh, chỉ bất quá mượn dùng thân thể huynh một chút mà thôi. Tiểu y thấy bộ dạng Long Nhất tựa hồ đã hoàn toàn hôn mê, lẩm bẩm nói: mượn thân thể ta, chẳng lẽ, hắc, là muốn mượn hạt giống của ta để sinh hài nhi sao? Long Nhất lòng ngạc nhiên, nha đầu này tạo ra chuyện ầm ĩ lớn như vậy lại chỉ vì thế sao? Lúc này, tiểu y vỗ hai cái lên thạch đài, phiến đá đột nhiên tách ra làm đôi. Long Nhất ở giữa lập tức lăn xuống, bịch một tiếng rơi xuống một chiếc giường mềm mại. Sặc, không phải thật chứ, ta chỉ tùy tiện nghĩ vậy thôi mà. Long Nhất hô lớn trong lòng, tiểu y cũng nhẹ nhàng rơi xuống, ngồi bên cạnh Long Nhất, thần tình tỏ ra do dự. Thấy tiểu y cả nửa ngày không có động tĩnh gì, Long Nhất tí hí mắt nhìn ra, đúng lúc thấy tiểu y đang nhìn lại, lập tức nhắm tịt mắt lại. Ngủ vờ đối với hắn mà nói căn bản chẳng phải là thách thức gì. Ở tiền thế việc vặt này là huấn luyện cơ bản nhất của Long Tổ. Long Nhất nghe thấy tiểu y thở dài khe khẽ, hai bàn tay nhỏ nhắn chạm vào ngực hắn, bắt đầu giải trừ y phục của hắn. Không phải chứ, không lẽ lại mê gian ta? Ta nên phản kháng hay tiếp tục vờ ngủ đây? Hừng, đợi thêm chút, giờ còn chưa rõ nàng thực ra là muốn làm gì. Long Nhất trong lòng thầm nghĩ, hơn nữa lại ẩn ước có chút hưng phấn. Mị lực lớn quá cũng thật phiền phức a. Thủ pháp cởi đồ của tiểu y có vẻ lóng ngóng, cả nửa ngày mới thoát quang được phần y phục ở thân trên Long Nhất. Ngắm cơ thể tráng kiện hoàn mỹ tràn đầy nam tính của Long Nhất, gò má nàng không tránh khỏi đỏ hồng lên. Tên đại sắc lang này, thân thể mới cường tráng làm sao? Tiểu y lầm bầm trong miệng nhưng cũng đủ làm cho Long Nhất đang vừa ngủ cũng phải đắc ý trong lòng. Tiểu y nhãn thần mơ màng nhìn ngắm cơ thể Long Nhất. Mặc dù nàng biết Long Nhất đang hôn mê, nhưng hành động vẫn như kẻ trộm. Mất nửa ngày, tiểu y mới hít sâu một hơi. Bàn tay nhỏ nhắn run run hạ xuống dây lưng của Long Nhất. Vừa kéo một cái, ngoại khố của Long Nhất đã bị lôi xuống, chỉ còn tấm nội khố bó sát thân lưu lại. Giữa hai đùi dựng lên một đống khiến trái tim tiểu y loạn lên gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng đã tiến tới hoàn cảnh này, tiểu y chỉ đành nghiến răng nỗ lực hết sức kéo tấm nội y cuối cùng của Long Nhất xuống. Tiểu vinh đệ thô tráng đó lập tức dương danh với đời. Tiểu y quá sức xấu hổ vội che khuôn mặt xinh tươi lại. Long Nhất cảm thấy hạ thân mát lịm, trong lòng thầm kêu cứu mệnh. Đặc biệt là khi tiểu y kéo nội khố của hắn xuống không cẩn thận đã chạm vào tiểu vinh đệ của hắn một cái làm tà hỏa trong người gần như phản ứng tức thời. Thật may là hắn đã trải qua huấn luyện đặc biệt mới có thể áp chế được cỗ tà hỏa đó lại. Tiểu y che khuôn mặt vừa sợ vừa thẹn một lúc, cuối cùng cũng hạ tay xuống, muốn nhìn rồi lại không dám ngắm nhìn hạ thể của Long Nhất, lẩm bẩm than, thật xấu hổ, cái đồ của nam nhân sao lại gớm vậy chứ. Long Nhất lại hi hí mí mắt, liền thấy tiểu y khuôn mặt đỏ bừng đang đứng dậy, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên ngực nhẹ nhàng kéo nút thắt dây lưng ra, vạt áo lụa trắng trượt sang hai bên, lộ ra chiếc yếm tơ tằm bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, vũ trụ thiên thể chú thuật dịch, tờ oan, ép tu. Thấy tiểu y có động tác như vậy, trái tim Long Nhất nhảy loạn một hồi. Tiểu nữ này rốt cuộc muốn làm gì đây? Nếu quả thực nàng muốn phát sinh quan hệ với hắn thì thật là bất khả tư nghị, chẳng còn gì để bàn. Nàng không có lý do làm như vậy. Trong khi Long Nhất đang vẩn vơ suy nghĩ, Tiểu Y dù thẹn thùng cũng đã cởi hết y phục ra, lộ xuất một thân thể như mỡ đông. Dù rằng diện mạo của nàng chưa thể coi là tuyệt thế, nhưng vóc dáng lại miễn chê, da rẻ trắng trẻo nõn nà như tuyết, sáng bóng như ngà voi. Có thể tưởng tượng khi chạm vào có thể cảm nhận được đàn tính sảng khoái biết bao. Một đôi ngọc nhũ ngạo nhiên vút cao trước ngực, hai điểm yên hồng lay động lòng người, vòng eo thanh mảnh mà nhu nhuyễn, một vùng lông tơ mượt mà như nhung lờ mờ điểm xuyết giữa cặp đùi, nơi riêng tư thần bí của người thiếu nữ thấp thoáng hiện ra. Long Nhất mở to song mục, vừa cố gắng thu mọi hình ảnh vào đáy mắt, vừa dùng nghị lực cường đại để khống chế vị tiểu huynh đệ đang muốn ngọ nguậy ngóc lên. Tiểu Y khom mình ngồi xuống, đỡ Long Nhất ngồi lên, còn nàng ngồi sau lưng hắn, đôi ngọc thủ nhẹ nhàng đặt tại đỉnh đầu và vị trí đốt sống cổ, trong miệng bắt đầu niệm những câu chú ngữ tối nghĩa và khó hiểu. Theo chú ngữ ngâm nga của Tiểu Y, đồ án tinh tú lập thể trong mật thất bắt đầu sao động, quang mang lưu chuyển rồi phóng chéo xuống, tạo thành một tấm phù văn ấn chiếu thần bí ở trên thân thể lõa lồ của hai người. Còn Tiểu Y biểu tình càng lúc càng thành kính, thanh âm trong trẻo đột nhiên biến đổi thành khàn khàn. Song thủ đặt trên mình Long Nhất đã biến đổi gần như trong suốt. Long Nhất chỉ cảm thấy bản thân phảng phất như đang ở trong một khoảng không gian vũ trụ mênh mông. Xung quanh là vô số tinh thể, từng mảng ký ức phân tán trong não hải bay đi. Một cỗ khí tức ôn hòa đang dẫn đường cho ý thức của hắn. Long Nhất đột nhiên giật mình kinh hãi, từ trong cảm giác tuyệt hảo đó tỉnh táo trở lại. Dù hắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết rõ những thứ đó chỉ là ảo ảnh, là do nữ hài quỷ dị đang ở phía sau gây ra. Long Nhất bảo nguyên thủ nhất, đưa ý thức trầm xuống nơi thâm sâu nhất, dùng tinh thần lực cường đại bảo vệ chắc chắn. Chú thanh của Tiểu Y càng lúc càng gấp rút, thân thể yêu kiều không tự chủ cũng bắt đầu run rẩy. Phù văn trên mình hai người bắt đầu lập lòe chợt sáng chợt tối, đồng thời mỗi khi thiểm động lại tối đi một chút. Khỏe! Tiểu Y đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết vào lưng Long Nhất, thân thể yêu kiều rũ liệt từ từ gục xuống. Phù văn phía trên hai người hoàn toàn biến mất, tinh hình đồ án trong mật thất cũng tan biến vào trong không khí. Tinh tú phù điêu trên vách tường cũng biến trở lại trạng thái cũ, tựa hồ những chuyện vừa phát sinh hoàn toàn chỉ là ảo giác. Long Nhất mở to mắt ngồi dậy, trở tay xoa nhẹ lên tiên huyết trên lưng, nhưng hắn lại phát hiện một dấu vết màu ám hồng đã thâm nhập vào trong làn da. Hắn mặc lại y phục, quay mình lại liền thấy Tiểu Y nằm trên mặt đất, đồng tử trong suốt ảm đạm vô quang đang thất thần nhìn hắn. Long Nhất lấy một mảnh y phục phủ lên thân thể xích lòa của Tiểu Y, lãnh đạm hỏi, nói đi, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Y khó nhọc ngồi dậy, tỉnh không hồi đáp câu hỏi của Long Nhất mà nhẹ nhàng hỏi, huynh vẫn luôn tỉnh táo à? Đúng vậy. Long Nhất gật đầu. Tiểu Y nhẹ nhàng thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, ý trời khó đoán, cho dù là sử dụng tinh tú thiên thể chú thuật cũng chẳng làm gì được. Tinh tú thiên thể chú thuật, nàng đang nói gì vậy? Long Nhất nhíu mày hỏi. Tiểu Y ngẩng đầu, nhìn vào đôi con ngươi đen thui làm người ta sinh ra sợ hãi của Long Nhất. Trong đôi mắt trong suốt của nàng lại phản chiếu cặp mắt đen của Long Nhất, phảng phất đôi con ngươi của nàng cũng biến thành một màu đen. Nàng tự nhìn lại mình thở than, huynh vốn là ứng thiên mệnh mà sinh ra, muội há có thể tiên đoán được. Sư phụ và muội đều sai lầm, vọng tưởng nghịch thiên cải mệnh, nên phải chịu sự trừng phạt của ông trời. Đôi mắt Tiểu Y càng lúc càng ảm đạm, thần tình nhợt nhạt đọng lại nỗi bi thương và cô đơn. Nàng đã sống trong tịch mịch mà hôm nay cũng phải tạm biệt thế giới này trong tịch mịch ư? Nàng lắc đầu tự giễu cợt bản thân, khẽ nói, cơ quan để ra ngoài là một ô kim loại hình vuông nằm trên cửa. Gạt sang bên phải một cái là có thể mở được ma pháp môn. Vinh đi đi. Long Nhất vươn mình đứng dậy, phi thân lướt khỏi thạch đài, mới được hai bước. Hắn không nhịn được ngoảnh đầu lại, liền thấy Tiểu Y từ từ nhắm mắt lại, lảo đảo ngã xuống. Trái tim Long Nhất thắt lại, lắc mình một cái vọt tới đỡ lấy thân thể mềm mại của Tiểu Y. Phát hiện toàn thân nàng càng lúc càng yếu nhược, sinh mệnh có dấu hiệu bắt đầu dần dần tiêu tan. Long Nhất truyền vào một đạo chân khí bảo vệ cho tâm mạch Tiểu Y, kêu khẽ một tiếng, "Đông Y, nàng tỉnh lại đi." Tiểu Y khó nhọc hé mở cặp mắt, vô lực nói, "Huynh sao còn chưa đi?" Long Nhất thầm than trong lòng, sau khi đến dị thế trái tim hắn tựa hồ trở nên mềm yếu, nếu như là ở tiền thế, đối với loại nữ nhân có ánh mắt cường liệt như thế này hắn chẳng thèm quan tâm. Nhưng lúc này hắn lại có chút bất nhẫn, có lẽ là bởi vì Tiểu Y từ đầu đến cuối đều không có ý định đưa hắn vào tử địa. "Cho ta biết làm sao mới có thể cứu được nàng?" Long Nhất hỏi. Đôi đồng tử ảm đạm của Tiểu Y lóe lên một tia sáng, nàng khó nhọc đáp, "Muội vừa không phải với huynh mà huynh vẫn muốn cứu muội sao? Vậy ta hỏi nàng, nếu mà vừa rồi tinh tú thiên thể chú thuật của nàng mà thành công, ta có thể chết không?" Long Nhất hỏi. "Không thể, chỉ là số mệnh huynh có thể phát sinh thay đổi." Tiểu Y hồi đáp. "Nhất định như vậy, kỳ thực ta luôn luôn không tin vào vận mệnh. Chỉ cần ta không chết, những gì ta muốn đạt được, muốn sở hữu thì ta tin rằng ta có thể có được bằng nỗ lực của mình." Long Nhất cười khẽ đáp. Tiểu Y ngơ ngẩn nhìn Long Nhất, khóe miệng đột nhiên trào ra một dòng máu đỏ. Long Nhất bồn chồn trong dạ, hỏi, "Nàng nói đi, rốt cuộc làm thế nào mới có thể cứu nàng?" Tiểu Y nở nụ cười yếu ớt, thều thào, "Kỳ thực trên thế giới này cũng chỉ có huynh mới có thể cứu muội. Huynh chỉ cần nhỏ một giọt tiên huyết lên mi tâm muội là có thể cứu được." Long Nhất ngạc nhiên, "Đơn giản vậy thôi à? Máu ta chẳng lẽ lại là tiên dược sao? Có khả năng cải tử hồi sinh à?" Bất quá mắt nhìn thấy Tiểu Y sắp không xong, hắn cũng không thể quan tâm tới nhiều chuyện linh tinh được, liền cắt luôn ngón tay nhỏ một giọt tiên huyết lên mi tâm Tiểu Y. Tiên huyết nhanh chóng thẩm thấu qua da, đột nhiên lóe lên một trận hồng quang lóng lánh. Long Nhất chợt cảm thấy lưng bỏng rát, không ngờ cũng có hồng quang thấm ra ngoài lần áo lót, còn sắc mặt nhợt nhạt của Tiểu Y dần dần có ánh hồng, con ngươi ảm đạm đã khôi phục sự trong sáng. Mi tâm Tiểu Y hiện lên một huyết ấn hồng sắc, xem ra giống hệt như một nốt chu sa, trong cái thanh khiết không ngờ lại hiện ra một tia cám dỗ. Tiểu Y từ trong lòng Long Nhất đứng lên, ánh mắt có vẻ phức tạp nhìn Long Nhất, đột nhiên khuỵu hai gối xuống, khẽ nói, "Nô tỳ Tiểu Y bái kiến chủ nhân." Long Nhất ngạc nhiên nhìn Tiểu Y, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, còn Tiểu Y cũng cứ vậy mà quỳ trên mặt đất đến động cũng chẳng động. Ngây ra một lúc, Long Nhất mới phục hồi thần sắc, hắn đỡ Tiểu Y đứng dậy, kinh ngạc hỏi, "Nàng làm gì vậy? Ta có yêu cầu nàng làm nô tỳ của ta đâu. Tinh huyết của nô tỳ đã dung nhập vào trong cơ thể của chủ nhân. Chủ nhân dùng huyết khế ban tặng sinh mệnh cho nô tỳ, đó là thiên ý." Tiểu Y yếu ớt đáp. "Huyết khế, tinh huyết." Long Nhất như lạc vào màn sương, lẽ nào tiên huyết vừa mới nhỏ vào mi tâm Tiểu Y lại là hoàn thành nghi thức huyết khế. Không biết Tiểu Y moi được ở đâu ra một khối ma pháp kính, tiến lại kéo vạt áo của Long Nhất xuống, để lộ ra toàn bộ bả vai phải, sau đó đặt ma pháp kính lên lưng hắn. Long Nhất hơi ngoảnh đầu lại, qua ma pháp kính nhìn thấy vai phải của mình chẳng biết từ lúc nào đã có một huyết ấn đỏ sẫm hình sao. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới ngụm tiên huyết Tiểu Y đã phun lên mình hắn, chẳng lẽ đó chính là tinh huyết của nàng. Nô tỳ vọng tưởng nghịch thiên cải mệnh, nên bị trời phạt, tinh huyết đã tan vào trong cơ thể chủ nhân, nếu không có huyết khế của chủ nhân, nô tỳ chỉ còn đường hồn phi phách tán. Tiểu Y ôn nhu giúp Long Nhất vừa sửa sang lại áo quần cho ngay ngắn vừa nhẹ nhàng nói. "Hóa ra là vậy, thế ta có thể hỏi nàng, nàng muốn đem số mệnh của ta chuyển đến thân thể ai?" "Đến thân thể ca ca hùng bá của nàng à?" Long Nhất thắc mắc. Sắc mặt Tiểu Y chợt biến đổi, cắn răng đáp. "Xin thứ cho nô tỳ không thể hồi đáp. Sư phụ có lệnh, vô luận thế nào cũng không thể tiết lộ. Nếu chủ nhân tức giận, có thể thu hồi tính mệnh nô tỳ." Long Nhất nhún vai, cười nói, "Được rồi, nàng là nô tỳ cũng không sao, nàng vẫn cứ là Tiểu Y như trước. Mặc dù giữa chúng ta có huyết khế, nhưng ta không thể dùng cái đó để uy hiếp nàng." "Sự thật vẫn là sự thật, làm sao có thể thay đổi được? Tiểu Y giờ cũng không còn là Tiểu Y trước đây nữa, nó bây giờ chỉ là nô tỳ của chủ nhân." Tiểu Y buồn bã thở than, trong ngữ khí biểu lộ một chút không cam lòng. Long Nhất đương nhiên là hiểu được. Mặc dù tính hài kịch của sự việc đã phát triển đến mức này, nhưng hắn lại chẳng có lòng dạ nào lằng nhằng với Tiểu Y nữa. Hắn chuồn thẳng ra cửa ma pháp, vừa đi vừa nói: sự việc dừng ở đây nha. Nếu nàng nhất định phải nhận ta là chủ nhân, vậy nàng hãy ngoan ngoãn nghe lời ta. Ta quay về trước. Nàng nếu không có chuyện gì thì đừng có đến kiếm ta. Long Nhất mở ma pháp môn ra rông mất, để lại Tiểu Y đứng ngơ ngẩn ở đó. Khi Long Nhất trở về đến túc xá, nhận thấy Lăng Phong vẫn chưa đi ngủ, bộ dạng như vẫn đợi hắn trở về. Thấy Long Nhất quay về, Lăng Phong liền lập tức bỏ về phòng ngủ, biểu tình có vẻ an tâm hơn. Gì chứ, thấy ta trở về là quay lưng à? Vẫn còn bực mình sao? Long Nhất kéo tay Lăng Phong cười hỏi. Bực mình chuyện gì? Lăng Phong nhà Án Châu mở to vẻ nghi hoặc hỏi, bộ dạng ra vẻ như thật. Ta vẫn muốn hỏi đệ, sáng nay đệ bực tức cái gì? Nói, có phải là uống giấm hay không? Long Nhất cười hắc hắc hỏi, uống giấm, huynh giỡn kiểu gì vậy, đệ ghen với ai chứ? Biểu tình Lăng Phong tỏ vẻ luống cuống, lắp bắp nói, đương nhiên là uống giấm của ta, tên tiểu tử ngươi thầm yêu Thủy Nhược Nhan phải không? Bằng không khi ta nói đưa nàng ta đi khách sạn ngươi lại điên lên thành dạng đó. Long Nhất cười cười, trong bụng lại thấy lo lo. Cái tên tiểu tử Lăng Phong này nếu mà thực sự yêu thích Thủy Nhược Nhan thì phải tính sao đây? Vinh thích ngủ với ai thì có liên quan gì đến đệ, đệ chỉ không thích nữ nhân mốc meo đó thôi. Lăng Phong hung hăng nói. Long Nhất sững sờ, giọng điệu này nghe có chút khó chịu làm sao a? Bất quá trong khi Long Nhất còn đang nghĩ ngợi, chợt thấy sắc mặt Lăng Phong thoáng hồng, giật ra khỏi tay hắn quay đầu chạy thẳng về phòng ngủ. Tên tiểu tử này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại tựa như tức giận với các cô nương ấy nhỉ? Long Nhất lắc đầu lẩm bẩm nói, rồi trở về phòng minh tưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, Đại hội mạo hiểm dịch, sát thủ đô la. Thời gian tí tách trôi đi, ngày tháng của Long Nhất cũng trôi qua mà không có biến cố gì đặc biệt. Hắn vùi đầu vào biển sách vở, tài liệu để nghiên cứu ma pháp ép nén và ma pháp phối hợp. Thỉnh thoảng hắn mới đến thủy hệ Ban A trêu ghẹo nữ đồng học, buổi tiếp Tây Môn Vô Hận đi ăn uống. Dường như hắn đã quên phứt cả Mề Á Hoàng hậu, cũng quên luôn cả ả nô tỳ Tiểu Y mới thu nhận đó. Trong những ngày đó, ma pháp ép nén của Long Nhất đã bước đầu thành tựu. Hắn đã rút ngắn được tốc độ thi phóng khá nhiều. Hắn nhận thấy áp suất giữa ma pháp nguyên tố càng lớn thì uy lực cố nhiên càng mãnh liệt, song tinh lực và ma lực cũng phải hao phí rất nhiều. Hắn cho rằng không cần thiết phải nén ép đến mức không thể nén ép được nữa, mà chỉ cần nén ép đến 1/5 trước đây thì hiệu quả đã phi thường lắm rồi. Hơn thế, tốc độ nén ép cũng nhanh hơn khá nhiều. Mặc dù hắn vẫn thấy là quá chậm, nhưng chí ít đó cũng là một bước tiến bộ đáng kể. Còn có một chuyện đáng vui mừng là việc Tây Môn Vô Hận đột phá cảnh giới cao cấp ma pháp sư, đạt đến cảnh giới đại ma pháp sư. Lúc đó Long Nhất và Lăng Phong đang minh tưởng, đột nhiên nghe thấy cửa túc xá vang lên mấy tiếng bình bình. Cửa vừa mở, Tây Môn Vô Hận hưng phấn la lên một tiếng rồi ôm chặt lấy cổ hắn, vừa hét vừa nhảy giống như một tiểu nữ hài đang vui mừng. Cho tới nay đây là lần đầu tiên nàng có cử động cực kỳ thân mật như vậy với hắn. Đêm đó, để chúc mừng bước đột phá của Tây Môn Vô Hận, Lăng Phong dẫn hai người đến Túy Hương Lầu giữa lúc nửa đêm canh ba, kéo đầu bếp đang trong giấc ngủ dậy, mở đại tiệc ăn mừng tới khi trời sáng. Mối quan hệ không êm đẹp một thời giữa Long Nhất cùng Tây Môn Vô Hận cũng trở nên thân mật. Thái độ của Lăng Phong càng kỳ quái hơn, đối đãi với Tây Môn Vô Hận tốt đến không thể tốt hơn, đến độ khiến Long Nhất ngờ rằng hắn thèm muốn sắc đẹp của Tây Môn Vô Hận. Vậy mà tên trời đánh này đến chết cũng không thừa nhận. Rất nhanh, Đại hội mạo hiểm ảo ma xâm lâm của Mễ Á Thánh Ma Học Viện được tổ chức 2 năm một lần cũng được diễn ra. Về cơ bản thì học sinh cao cấp ma pháp hệ đều báo danh tham gia. Đây là tầm bảo đại hội không có nguy hiểm hạng nhất. Bất quá cho dù có nguy hiểm thì với sự hấp dẫn của vũ khí cấp thần khí, chỉ sợ nhiều người cũng chấp nhận đi mạo hiểm. Mới sáng sớm, Long Nhất cùng Lăng Phong đã lắc la lắc lư đi ra ngoài. Ở cùng Long Nhất một thời gian, Lăng Phong bất chi bất giác đã tiêm nhiễm nhiều thói quen của hắn. Tỉ như đi đường, bộ dạng chân bước chữ bát nghênh ngang giống đặc Long Nhất không sai tí gì. Hay như lúc Long Nhất suy tư thường thích một tay khoanh trước ngực, một tay vê cục viết hầu, Lăng Phong cũng học được không sai chút nào. Lúc hai người với điệu bộ đi đứng giống hệt nhau đó đến tòa túc xá của Tây Môn Vô Hận thì Tây Môn Vô Hận đang cười cười nói với hai cô gái mỹ lệ. Sắc mặt Lăng Phong lập tức biến đổi, kéo kéo tay áo Long Nhất hỏi, sao nhân nhân lại ở đây? Phải chăng tên tiểu tử nhà ngươi giở trò quỷ? Long Nhất than thở ra vẻ vô tội, ta làm sao biết được? Chân ở trên người nàng ta thích đi thì ai mà cản được a? Thấy hai người tiến đến, ba cô gái đều tươi cười danh mãnh nhìn bọn họ. Ồ, Thủy Nhược Nhan giáo sư, nàng đến tiễn chúng ta à? Long Nhất mỉm cười hỏi. Đúng vậy, tiễn mọi người một mạch đến lúc trở về. Thủy Nhược Nhan hì hì cười nói, danh mãnh nhìn Long Nhất. Nàng cũng tham gia mạo hiểm đại hội cùng chúng ta sao? Long Nhất kinh ngạc hỏi. Hắn chỉ là kêu nàng giúp đưa nhân nhân tham gia cùng một tổ với bọn hắn, chứ không có kêu nàng đi cùng. Không được sao? Thủy Nhược Nhan lúng liếng hàng mi thanh tú vặn ngược lại, đôi mắt đẹp ngập tràn tiêu ý. Nhưng nàng là giáo sư mà. Long Nhất chán nản nói. Kỳ thật lúc trước Lăng Phong nói quả thật không sai. Thủy Nhược Nhan từ sau lần khóc lóc trong lòng hắn liền thường xuyên chơi đùa cùng bọn họ. Thỉnh thoảng lắm nàng mới đùa giỡn vô hại, còn lại thường xuyên có việc hay không có việc gì đều trêu ghẹo hắn. Đến khi Long Nhất nghĩ phải tiến lên một bước thì nàng lại chạy trốn như chú thỏ non hoảng hốt, làm cho Long Nhất cảm thấy nữ nhân này trong lòng có ý chơi hắn. Trường học không có quy định giáo sư không thể tham gia, huống hồ ta là phụ trách dẫn đội, chịu trách nhiệm dẫn tổ các cậu. Thủy Nhược Nhan đắc ý cười nói. Long Nhất hết lời. Còn Lăng Phong cho tới tận lúc đó vẫn rúng gió sau lưng hắn. Nguyên nhân là do ánh mắt luyến ái như si như dại của nhân nhân giống hệt như con thiêu thân thấy ánh lửa ghim chặt trên người hắn. Đổi lại là nam nhân khác chỉ sợ miệng đã ngoác ra cười đến mang tai rồi. Vậy mà tên tiểu tử Lăng Phong này lại không ngừng tránh né như tránh ôn dịch không bằng. Khiến cho Long Nhất nghĩ mãi không ra là cho dù một nam nhân không chấp nhận một nữ nhân thì cũng đâu nhất thiết phải lãnh đạm vô tình như vậy. Thực ra thân hình nhân nhân cũng vô cùng không tệ. Nàng trên thân khoác một bộ ma bào màu lam nhạt thể hiện rõ vẻ yểu điệu thướt tha. Thân hình cao rong ròng. Nếu không phải bên cạnh là vẻ rực rỡ của bậc tuyệt thế mỹ nữ Tây Môn Vô Hận, nàng tuyệt đối là một đại mỹ nữ khiến người lóa mắt. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta đến hậu sơn tập hợp thôi. Thủy Nhược Nhan nói, 5 người theo dòng người tiến về phía sau núi. Tổ hợp gồm tuấn nam mỹ nữ liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Đặc biệt 5 người này mỗi người đều là nhân vật phong vân của học viện. Tỷ lệ ngoái cổ đương nhiên đạt cao tới 200%. Truyền tống cổ trận ở hậu sơn của Thánh Ma học viện là một nơi thập phần bí ẩn. Bình thường chỗ này đều là hoang phế, cũng vì vận chuyển ma pháp trận cần rất nhiều ma tinh thạch và 3 vị ma đạo sư của ma pháp hiệp hội Mệ Á công quốc cùng niệm chú ngữ mở ra, cho nên cho dù có bị người phát hiện cũng không có gì to tát cho lắm. Lúc này toàn bộ hậu sơn đã tràn ngập mấy ngàn học viên. Kỳ thật cả cao cấp ma pháp hệ cũng chỉ có hơn 400 người mà thôi, còn đại bộ phận đều là những học đệ. Học muội cấp thấp đến xem náo nhiệt. Lúc này, một lượng lớn ma tinh thạch đã bố trí ổn thỏa. 3 vị ma đạo sư cũng đã vào vị trí, bắt đầu lầm rầm niệm chú ngữ. Bỗng nhiên, vài đôi ma tinh thạch bắt đầu phát sáng, năng lượng lưu chuyển theo lộ tuyến của đồ án ma pháp trận. Toàn bộ ma pháp trận bắt đầu phát ra quang hoa. Quang cảnh cực kỳ đẹp đẽ hoành tráng, làm cho đám học sinh đứng xem chung quanh ồ ào ngạc nhiên từng hồi. Cũng lúc đó có giáo sư bắt đầu đọc tên theo danh sách, lần lượt từng tổ học sinh tiến vào ma pháp trận, trong nháy mắt biến mất vào trong ma pháp trận. Rất nhanh tổ của Long Nhất cũng được gọi đến tên, 5 người dừng lại ở giữa ma pháp trận, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể nhất thời rơi vào trạng thái mất trọng lượng, Khi mở mắt ra đã ở trong một vạt rừng rậm xanh ngắt, không khí trong lành mơn man trên mặt, cảm giác thập phần thoải mái. Đám học sinh nhập trận trước đó đều đã tuần tự tản ra, trong tay mỗi nhóm người đều có một tấm bản đồ. Vì không muốn phát sinh chuyện tranh đoạt, mỗi tổ đều được chia đến một khu vực. Ảo ma xâm lâm vô cùng rộng lớn, trên bản đồ cũng chỉ trích ra một phần trong đó. Trước khi xuất phát, các giáo sư đều cảnh cáo qua, ai cũng không được phép tiến vào khu vực không biết. Hơn nữa lần mạo hiểm này thời hạn trong 2 tháng, bởi vì truyền tống trận đã quá cổ xưa, một lần khởi động chỉ có thể duy trì trong 2 tháng, sau đó liền tự động đình chỉ vận chuyển, muốn ra được ngoài, đành phải đợi 2 năm sau tới ngày khai mở truyền tống trận. Long Nhất nhìn bản đồ, bọn họ được phân đến khu vực phía Tây Bắc, liền vung đại thủ lên, hô lớn, xuất phát, hướng tới thần khí phía trước đi nào. 5 người liền theo hướng Tây Bắc nhanh chóng tiến tới. Long Nhất dán mấy đạo tật phong thuật lên mình mọi người, tốc độ so với người khác thực nhanh hơn rất nhiều. Không có nói rõ ai là người lãnh đạo của tổ, nhưng trong ý thức của mọi người đều nghe theo sự chỉ huy của Long Nhất. Khí chất cùng mị lực lãnh đạo của hắn quá đột xuất. Hồi đó khi hắn cùng bọn người Cáp Lôi lập đội tiến vào Hoang Mãng Thảo Nguyên, lúc không cẩn thận phản khách vi chủ chiếm mất vị trí tổ trưởng của Cáp Lôi, cơ bản việc bố trí cùng tiến hành đều do hắn định đoạt. Trên đường đi toàn gặp phải một số ma thú cấp thấp, thuận tay phóng ra 2 đạo ma pháp liền giải quyết xong. Ma hạch cũng có thể bán được vài tiền, bất quá những người này ai cũng đều tiền nhiều lực mạnh, căn bản không để vào mắt mấy thứ ma hạch cao nhất chỉ là hạng CS cấp trung. Long Nhất cùng Lăng Phong không cần phải nói, tiền nhiều không biết bao nhiêu mà kể, mà Thủy Nhược Nhan kia một thân trang sức ma pháp cao cấp, hiển nhiên cũng là người có tiền. Còn Nhân Nhân là con gái độc nhất của một vị đại quý tộc ở Nạp Lan đế quốc, cũng không thiếu tiền rồi. Bảo vật đâu lại đây, sao mà đến một chút cũng không thấy vậy? Nhân Nhân yêu kiều nói. Bảo vật được xưng là bảo vật, đương nhiên là vật hiếm thấy. Nếu mà dễ dàng phát hiện thế nàng lại chả coi là hòn đá ấy. Suốt dọc đường Lăng Phong bị Nhân Nhân cuốn lấy đến thở không ra hơi, tức khí nói. Phải a, thế mà muội không nghĩ ra. Lăng Phong, chàng thật thông minh. Nhân Nhân nũng nịu vuốt đuôi, sùng bái nhìn Lăng Phong. 3 người Long Nhất liếc mắt nhìn nhau, cùng chấn động, trong lòng run lên không ngừng. Mỹ nữ khi yêu đều si dại như vậy sao? Đi suốt một ngày, nhóm người Long Nhất cuối cùng cũng đến được khu vực đã chỉ định trước. Nơi này trên bản đồ là rìa tận cùng phía Tây, là một khu vực vô cùng rộng lớn. Bất quá mở rộng ra đến đâu thì trên bản đồ lại không thể hiện rõ. Màn đêm cũng đã buông xuống. 5 người cắm trại, cùng ngồi vòng tròn một chỗ bắt đầu chờ đợi Long Nhất ra tay nướng thịt. Có 2 tên tiểu tử Long Nhất và Lăng Phong thích sai bảo, lại thêm Thủy Nhược Nhan thích cùng đấu khẩu. Tự nhiên là tiếng nói tiếng cười rộn rã một vùng, sống động như bức tranh một buổi cắm trại du lịch. Long Nhất móc bản đồ ra nhìn phải xem trái. Ánh mắt tập trung ở một khu vực rộng lớn toàn một màu tối đen ở cuối bản đồ. Đó chính là khu vực các giáo sư đã cảnh cáo không thể đi. Long Nhất vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. Cười nói, ảo ma xâm lâm này mỗi 2 năm đều có rất nhiều người đến tầm bảo. Ta thấy bảo bối cũng đã bị đào mất chẳng còn bao nhiêu. Đến bây giờ có thể hoặc là tìm không ra bảo vật hoặc là cũng không chế luyện được. Như vậy chẳng còn ý nghĩa gì. Lăng Phong... ánh mắt sáng lên, cười hì hì nhìn Long Nhất nói, gã cả trớn huynh, có phải là muốn qua bên kia xem sao hả? Vừa nói hắn vừa chỉ về phương xa, phương hướng đó vượt qua khu vực cuối cùng được đánh dấu.